Chương 298, tuổi thơ ác ngộng rồ lập điệu tạ. Cực gì mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ tì nỉ chiến thắng trọng tài nhảy ra cơ cờ xí bài đủ tốt, mẹ tổ ngồm dạng này kỹ năng, hay là phong hiểm quá lớn. Mặc dù sử dụng thần đỡ cho giờ dạ tì nỉ tạo thành tổn thương, nhưng là giờ dạ gổng dạ cu nở dê hoàn toàn bị trúng mục tiêu, căn bản là không có cách tránh né hoặc là phản kích. Ta cái thứ hai bổ kẹ mẩn là ní đỏ gì nạ hịt ní đem cực gì thu hồi về sau, thả ra là một cái màu xanh da trời ní đỏ gì nạ. Dơ dạ tín ní, dơ dạ gồng bức ní đỏ gì nạ, đủ bất kịch tránh đi sau đó sử dụng quả sần phèn thả ra ní đỏ gì nạ hịt ní, cuối cùng là điểm đạo quán huấn luyện ra dáng vẻ. Đối mặt dơ dạ tín ní phun ra lục sắc long tức, ní đỏ gì nạ hai chân trên mặt đất hung hăng đạp mấy lần hiện lên một đạo dơ dạ gồng bức về sau. Ní đỏ gì nạ đã là tiếp cận giờ dạ tì nì, nó hai viên thật dài răng nanh lúc này chính chán phóng nguy hiểm hào quang màu tím giờ dạ tì nì, thần đờ họa vỡ đối giờ dạ tì nì thân thể nho nhỏ, ní đỏ gì nạ cắn một cái đi lên tư tư mà giờ dạ tì nì thần đờ họa vỡ, cun nở dê tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc phóng thích ra ngoài ní đỏ gì nạ mở ra miệng, lập tức bị thần đờ họa vỡ hoàn toàn trúng mục tiêu. Nếu là ở nơi xa, thần đờ họa vỡ có lẽ sẽ không sinh ra to lớn hiệu quả, nhưng là khoảng cách gần như thế, nỉ đỏ gì nạ lập tức hoàn toàn bị tê dại hoa, lạc ninh chiến đấu nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Bên cạnh quan chiến tủ cổ ánh mắt tỏa sáng. Nỉ đỏ gì nạ, đừng hốt hoảng, miệng bị tê dại, chúng ta sử dụng Fuji sở hủy thịt hít nỉ lại không nghĩ từ bỏ cái này kiếm không dễ khoảng cách gần công kích, dù cho nỉ đỏ gì nạ và sần phẹn không cách nào sử dụng. Nhưng vẫn như cũ tiếp tục hạ mệnh lệnh công kích nỉ đỏ gì nạ móng vuốt nhanh chóng hướng về đang ở trước mắt giờ dạ tì nỉ mảnh khảnh thân thể chộp tới giờ dạ tì nỉ, giờ dạ gổng tài giờ dạ tì nỉ cái đuôi tỏa ra ánh sáng phanh phanh phanh nỉ đỏ gì nạ móng vuốt cùng giờ dạ tì nỉ linh xảo cái đuôi tương giao, phát ra từng đợt tiếng vang. Giờ dạ tì nỉ nhờ vào đó kéo dài khoảng cách. Nỉ đỏ gì nạ, đừng buông tha nó. Làm dùng quả sẩn sở tính nỉ đỏ di nạ kêu to một tiếng, đã từ tê liệt bên trong miễn cưỡng khôi phục như cũ miệng há ra, vô số ám tử sắc quả sẩn sở tình từ trong miệng phun ra, tại ánh đèn chiếu xuống tản ra nguy hiểm quang mang hướng dẹp đi lui dở dạ tỉ nỉ phóng đi. Twitter ô song phương ở giữa, đống nhiên tạo thành một cỗ cường lực phong áp, không ngừng xoay tròn lấy, một cái cỡ nhỏ Twitter lập tức hình thành nỉ đỏ gì nạ và sần sở tình lập tức bị Twitter hoàn toàn đánh tan. Twitter dư huy không giảm hướng về nỉ đỏ gì nạ phóng đi. Nỉ đỏ gì nạ, đột tiến mặc dù hít nỉ vẫn như cũ ra lệnh, nhưng là không biết có phải hay không là nỉ đỏ gì nạ vận khí không tốt, vừa mới thở đờ họa vợ lúc này vờ ơ y ma lần nữa bạo phát, nỉ đỏ gì nạ quanh thân một trận kim sắc điện mang hiện lên, nguyên vốn chuẩn bị đột tiến lập tức hoàn toàn mất hết lực đạo. Twitter trực tiếp đưa nó cuốn vào, mang theo bay lên giữa không trung. Nỉ đỏ gì nạ ẩm Twitter tán đi, nỉ đỏ gì nạ từ giữa không trung rơi xuống, mặc dù nhìn chút chật vật, nhưng là còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dạ tì nỉ, giờ dạ gồng dạ. Nỉ đỏ gì nạ, mau dậy đi a rơi xuống đất, vừa mới bỏ dậy nỉ đỏ gì nạ còn chưa chuẩn bị, chạm mặt tới liền là một viên kim sắc ghệ nở ghi bản. Quanh lúc này, nỉ đỏ gì nạ không có cách nào lần nữa bỏ lên vất vả ngươi trở về nỉ đỏ gì nạ hít nỉ gặp đây, thở dài một tiếng, xuất ra bổ kẹ bản thu hồi nỉ đỏ gì nạ. Lạc ninh, ngươi dở dạ tí nỉ hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Hít nỉ xuất ra ba cái bổ kẹ bản, ngẩng đầu hướng đối diện lạc ninh nói nói, nhưng là cu nở dê rừng ở đây rồi nha sau đó phải ra sân thế nhưng là ta vương bài bên trên. Nịu tạ xuất hiện năm đó bị ngược đen bình phong vô số lần nịu tạ trước mắt cái này bổ kẹ mẩn chút vui cảm giác, nó lấy màu hồng bên trong mang theo một chút hát sắc bạc bề ngoài, tròn vo trên bụng lấy bốn cái bỏ sữa du đầu. Nịu tạ nhưng thật ra là một loại phi thường ôn hòa bổ kẹ mẩn, nó xa nở tờ hờ âm ở về sư A tươi là phi thường dinh dưỡng giá trị, lão nhân cùng tiểu hài thường xuyên uống, có thể làm thân thể càng thêm khỏe mạnh cứng rắn. Nhưng là trước mắt cái này nữ tạ rõ ràng không phải loại kia sinh sữa nông trường bổ kẹ mẩn cái này theo nó cái kia hung hãn thân thể cùng cường tráng cơ bắp liền có thể nhìn ra. Nữ tạ, sử dụng dỗ lập hít nỉ vừa lên đến, liền sử dụng cái này lệnh tân thủ cảm thấy là ác ngộng tuyệt chiêu. Lạc ninh nhớ tới lúc trước mình những cái kia tránh ở trong chăn hạ bị nữ tạ dỗ lập ngược chết đi sống lại thời gian theo hít nỉ nghe vào lòng tin 10 phần ra lệnh một tiếng. Nịu tạ hai chân đạp một cái lăng không nhảy lên, trên không trung tứ chi đầu co lại thành một đoàn cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, lúc rơi xuống đất cũng đã thành một cái màu hồng phấn cùng hắc sắc giao nhau dạ tịt sở tìn đại nhục cầu. Viên thịt tại nguyên chỗ tự quay một hồi nổi lên đầy đủ khí thế về sau, liền dẫn lên một mảng lớn vụn có khí thế hung hăng hướng phía nho nhỏ dở dạ tỉ nỉ xông thẳng lại. Nhìn, thật đáng sợ dở dạ tỉ nỉ, dở dạ gổng dạ dồ lập kỹ năng này, theo thời gian gia trì, uy lực của nó sẽ càng lúc càng lớn, lực trùng kích sẽ càng ngày càng mạnh cho nó đầy đủ thời gian cùng lực trùng kích. Thậm chí thiên vương cấp bậc tổ kẹ mẩn rộ lập đều có thể một kích miểu sát như lúc này trên chiến trường chính là ạt dồn hoặc là trạ gì dơ. Lạc Ninh tự nhiên không có gì lo lắng, cho dù là rộ lập nổi lên hồi lâu, Lạc Ninh ạt dồn cũng có thể chính diện ngạnh kháng, trạ gì rất có thể bay bên trên thiên không. Nhưng là giờ dạ tin ý lời nói Lạc Ninh trong óc khắc họa một cái giờ dạ tin ý trực tiếp bị đè ép hình ảnh. Có thể đánh đoạn liền nhanh chóng đánh gãy dở dạ gổng dạ trực tiếp hướng về lăn tới mưu tạ phóng đi hừ hừ mưu tạ, hướng bên phải lăn đi hịt nì chỉ một ngón tay bên phải, tránh đi dở dạ tì nì dở dạ gổng dạ. Đã không sai biệt lắm lăn đến dở dạ tì nì phía trước mưu tạ đông nhiên bại xuống thân thể, lấy một cái gần như 90 độ đột nhiên thay đổi từ dở dạ tì nì bên cạnh lách đi qua mà dở dạ gổng dạ cu nở dê đồng dạng thất bại. Trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ từ khía cạnh lách qua dở dạ gổng dạ kỹ năng như tạ cũng không đình chỉ dô lọc, mà là duy trì mấy thước khoảng cách vây quanh dở dạ tỉ nỉ bắt đầu không ngừng vòng quanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hậu phương kích thích vụn cỏ cùng bụi đất càng ngày càng nhiều dô lập kỹ năng ban đầu uy lực rất yếu điểm ấy, ta nhưng là hiểu rõ vô cùng đó á hịt nì đến nói, đối mặt người khiêu chiến, ta bình thường đều là trực tiếp nghiền ép lên đi, nhưng là Lạc Ninh cũng không đồng dạng. Ta nhưng là xuất ra toàn bộ thực lực.